Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468. Chương 468. Ca công tụng đức Cao Vương gia. Trôi qua một năm thời gian, khối này thổ địa thay đổi lớn nhất, ước chừng chính là Bắc Địa. Những cái kia đã từng mỗi ngày bị cồn ướp thấu thân thể hùng yêu nhóm, lần thứ nhất dùng chính mình thành quả lao động đổi lấy lương thực. Đương nhiên, còn có liệt tửu. Kỳ thật ngay từ đầu, Cao Lê dự định lợi dụng củ cải đường cất rượu. Ở trên đời, củ cải đường cất rượu cũng không phải là cái gì mới mẻ kỹ thuật. Trên lý luận đến nói, chỉ cần là ngậm đường thu hoạch, đều có thể dùng để cất rượu. Cho nên củ cải đường cây mía một loại cũng không có vấn đề gì. Bất quá Cao Lê cuối cùng không có lựa chọn đem củ cải đường cất rượu, bởi vì nhóm đầu tiên củ cải đường lại bị các thương nhân mang về Trung Nguyên sau đó. Trung Nguyên các đầu bếp dùng loại khẩu vị đặc biệt đồ ngọt bắt lấy vô số lão thao miệng. Đồ ngọt, ở cái thế giới này ít càng thêm ít. Mật ong bởi vì hắn mùa tính cùng khan hiếm tính, cao giá cả cũng không thể để bọn hắn đi vào dân chúng tầm thường ra. Cho nên trừ hoa quả bên ngoài, người bình thường rất khó ăn thành đồ ngọt. Củ cải đường xem như rau quả, ngậm đường lượng lại phi thường cao, nhưng bởi vì củ cải đường khan hiếm tính, trong lúc nhất thời, củ cải đường giá cả bị lẫn lộn đến cực cao tình trạng. Lúc này lại đem củ cải đường dùng để cất rượu liền không thích hợp. Bởi vì Cao Lê cần đại lượng liệt tửu đến thỏa mãn nước bọt chảy thành sông hùng yêu nhóm. Nếu như lợi dụng củ cải đường đến cất rượu, hùng yêu nhóm căn bản mua không nổi, đem củ cải đường với tư cách khan hiếm rau quả bán đi giá cao, lại dùng đổi lấy bạc thu mua lương thực. Mọi người đều biết, tinh bột chính là đường, có thể tinh bột không ngọt, đem củ cải đường bán đi giá cao, lại dùng tinh bột hàm lượng cao lương thực cất rượu. Cao Lê yêu hóa men có thể tạo ra độ tinh khiết cực cao rượu, đồng thời tạp thuần cực thấp, đem cao độ rượu tiến một bước chiết xuất, liền đạt được hùng yêu nhóm thích nhất không có gì mùi thơm liệt tửu. Vì tiến một bước cổ vũ hùng yêu nhóm trồng nhiệt tình, liệt tửu định giá cả không cao, có thể cam đoan mỗi cái hùng yêu đều có thể mua được loại rượu này. Thế là, những này hùng yêu nhóm uống vào dùng tiền mình đổi lấy liệt tửu, tâm tình gọi là một cái đẹp. Cao Lê thu mua củ cải đường, giá cao bán cho Trung Nguyên, kiếm một món tiền chênh lệch giá cả, lại thu mua lương thực, bộ phận cất rượu bán cho hùng yêu, bộ phận trực tiếp bán cho hùng yêu, lại chuyển một món tiền chênh lệch giá cả. Đương nhiên, kỳ thật so với năm đó đầu tư, số tiền kia kỳ thật cũng không nhiều, không tính là cái gì. Bất quá dù sao cũng là chính hướng thu nhập, hoàn toàn có thể chậm chạp lấp đầy lúc trước Cao Lê đầu tư. Nhất là cái này với tư cách một hạng gần như độc quyền sinh ý, chỉ cần không xuất hiện bất luận cái gì thiên tai sao sao, một khi hùng yêu nhóm quy mô phát triển, mang đến sẽ là cực kỳ ổn định, có thể cầm tục phát triển con đường. Tại Cầm Lê Trang phụ cấp lương thực lao động ròng rã một năm sau đó, hùng yêu nhóm thu được bọn hắn nhân sinh đệ nhất bút khoản tiền lớn. Lúc này, cả một tộc bầy đều điên cuồng. Bọn hắn đời này đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Đời này đều vô dụng tiền mua được nhiều như vậy lương thực, cũng cho tới bây giờ vô dụng tiền mua qua rượu ngon như vậy. Bọn hắn thậm chí có thể không dùng tay đi săn, trực tiếp từ lang yêu trong tay mua bọn hắn chăn thả dê bò. Hùng yêu nhóm có lẽ không quá thông minh, có thể thứ gì có thể kiếm tiền. Bọn hắn minh bạch, lúc trước những cái kia nửa tin nửa ngờ hùng yêu nhóm đều điên. Năm ngoái lúc này, trong bọn họ có một bộ phận người không tin Cao Lê thuyết pháp, trồng củ cải đường cũng không nóng lòng. Không chỉ có không nóng lòng, thậm chí còn chế giễu những cái kia liều mạc làm ruộng người, nói đây bất quá là người Trung Nguyên quỷ kế, là muốn để bọn hắn Hùng Yêu vứt bỏ tôn nghiêm, trở thành người Trung Nguyên phụ thuộc vân vân. Lúc kia, hoàn toàn chính xác có một bộ phận Hùng Yêu bị bọn hắn nói đến ném cuốc, không quan tâm lý ruộng đồng. Một khi đình chỉ trồng trọt, Cao Lê vì bọn họ cung cấp cứu tế lương liền sẽ đình chỉ phân phát. Lúc kia còn bộc phát liên tiếp chiến đấu, bất quá đều bị An Đông cho trấn áp xuống dưới. Dù sao An Đông tiếp nhận Trung Nguyên văn hóa tương đối nhiều. Hắn biết rõ, Cao Lê nguyện ý chính mình bỏ tiền ra trợ giúp Hùng Yêu. Mục đích chủ yếu đương nhiên vẫn là vì có thể làm cho Trung Nguyên ổn định, phòng ngừa Hùng Yêu nhiễu loạn Bắc Địa. Cao Lê lớn bao nhiêu bản lĩnh, theo thương nhân tại Bắc Địa ở giữa lui tới, An Đông cũng đã càng phát ra có thể hiểu. Khái quát đến nói, diệt Hùng Yêu nhất tộc, khả năng đối Cao Lê đến nói muốn càng đơn giản một số. Có thể Cao Lê không có làm như vậy, hắn cũng không có bằng vào tự thân lực lượng ức hiếp Hùng Yêu nhất tộc. Hơn nữa còn chủ động bỏ tiền ra trợ giúp bọn hắn phát triển. Người muốn hiểu tiến thối, cho nên An Đông sử dụng cương lực thủ đoạn đem hỗn loạn trấn áp xuống dưới. Những cái kia không trồng trọt Hùng Yêu nhóm chỉ có thể như là thường ngày đồng dạng, đi đi săn, hoặc là thu thập một số trong rừng quả dại loại hình. Một số nhỏ bọn hắn kết bạn đi trộm nhân gia lang yêu dê bò. Kết quả bị lang yêu đuổi đến đầy thảo nguyên chạy. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy hàng xóm từng tái trong tay đạt được trắng bóng bạc cùng từng chuỗi đồng tiền, bọn hắn gấp, cái này Cao Lê, vậy mà thật đưa tiền a? Hắn điên rồi sao? Cho chúng ta mượn lương thực ăn, còn cho chúng ta tiền thu mua chúng ta củ cải đường. Những người này căn bản cũng không có thể hiểu được cái gì gọi là ngắn hạn ích lợi cùng trường kỳ ích lợi, nhưng bọn hắn lại lý giải một sự kiện, loại củ cải đường lại thật sự có tiền. Hiện tại, năm đó trào phúng nhiều nhất người, hiện tại trồng thì càng lo lắng. Dù sao bọn hắn lúc trước kém thời gian một năm, bây giờ muốn đuổi theo tất nhiên phải bỏ ra càng lớn cố gắng. Đối với những này hối cải để làm người mới người, An Đông đối xử như nhau, trợ giúp bọn hắn cân đối cánh đồng, chuẩn bị hạt giống, đem tộc đàn nội bộ sau cùng không ổn định nhân tố ổn định lại. An Đông rốt cục có thể thở dài ra một hơi, lúc này Hùng Yêu tộc đàn, lần thứ nhất tại từ từ trời đông bên trong, cảm nhận được ấm áp. Cái này ấm áp đến từ lương thực, đến từ liệt tử, cũng tới từ đám bọn hắn dòng dã một năm vất vả. Nếu là những năm qua đến lúc này, tại Hàn Phong phía dưới Hùng Yêu nhóm khả năng đã sớm xuôi nam đi lang yêu bên kia trộm xúc vật đi. An Đông nhìn ngoài cửa sổ lều phía dưới phơi lấy thịt khô, trên mặt lộ ra phát ra từ đáy lòng tiếu dung. Đây hết thảy đều thuộc về công tại Cao Lê, vị kia ở xa phương Nam Vương vĩ đại gia. Giờ này khắc này, Yến Nam Thành, phủ thành chủ Cao Lê chính nhìn xem cái này phong đến từ An Đông thư. Từ Tây Cương thẳng đến Yến Nam Thành khoảng cách ngắn nhất. Nếu là trở về Thượng Kinh, lại đi đồng bằng, khoảng cách ước chừng sẽ gấp bội. Lần này Cao Lê trực tiếp trở về Yến Nam, trên đường chỉ dùng thời gian 10 ngày. Đương nhiên, cái này tất nhiên phải quy công cho Thủy Mẫu. Thủy Mẫu đem chính mình biến hóa thành khí cầu, vì xe ngựa cung cấp lơ lửng lực lượng, dạng này cũng không cần bay cao bao nhiêu, chỉ cần xe ngựa sẽ không tiếp tục cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Thần Tuấn con lừa cùng phi mã liền có thể kéo xe phi nước đại. Từ Tây Cương đến Yến Nam, 10 ngày là đủ. Trở lại Vương Phủ, đầu tiên chờ đợi Cao Lê chính là trồng chất như núi các loại báo cáo. Tại hắn rời đi Vương Phủ trong khoảng thời gian này, nặc nặc tạp mỗi ngày đều đem các loại việc lớn việc nhỏ dựa theo quy luật bố trí tốt. Chờ đợi Cao Lê trở về, An Đông Thư liền ở trong đó so sánh dễ thấy vị trí bên trên. Trong này kỹ càng báo cáo một năm thành quả, tương lai một năm Hùng Yêu nhóm kế hoạch gia tăng sản lượng, cùng đại lượng đối cao Lê Ca Công tụng đức. Lúc kia, Nặc Nặc Tạp vì Hùng Yêu nhóm quy hoạch một cái tương đối với tương đối rộng rãi định giá sách lược. Nhưng mà theo củ cải đường giá cả dâng lên, Hùng Yêu nhóm trả khoản áp lực tiến một bước giảm xuống. Tâm tình của bọn hắn liền tốt hơn rồi. Nhìn một cái, nhân gia nói nhiều tốt. Đây hết thảy đều thuộc về công tại ta. Cao Lê nói, kia là đương nhiên nha. Nếu là không có ngươi, khả năng hiện tại bọn hắn muốn đối mặt chính là Hoàng đế Thuận Thiên Quân Đoàn đi. Nặc Nặc Tạp nói, Phá Thiên Quân Đoàn, Hoàng đế chính là Phá Thiên. Cái này tự xưng Thiên Thần, thủ hạ chính là Thuận Thiên. Tà dị giáo đồ cũng là Thuận Thiên. Cao Lê giải thích nói, ai nha nha, ngươi nói những người này đặt tên thời điểm lại không thể có điểm ý mới sao? Thuận Thiên Phá Thiên, ý tứ cảm giác đều không khác mấy giống như. Nặc Nặc Tạp nói, ta nào biết được, đoán chừng là kêu lên so sánh thuận miệng a. Cao Lê cười hắc hắc nói, vô luận như thế nào, Bắc Địa uy hiếp giải trừ đồng thời còn phát triển ra có thể cầm tục phát triển thương nghiệp. Cao Lê trong lòng hết sức cao hứng, trọng yếu nhất chính là loại này thương nghiệp hình thức để Hùng Yêu nhóm an định lại. Không cần lại không biết ngày đêm chạy loạn, sinh hoạt một khi an định lại, có thể ăn no, tại nơi này cái khuyết thiếu giải trí hoạt động thế giới bên trong. Trong gia đình có thể lựa chọn giải trí hạng mục cũng không nhiều. Sinh sôi đời sau liền xem như trong đó một loại. Yên ổn sinh hoạt tất nhiên sẽ để cho Hùng Yêu nhân khẩu nhanh chóng tăng trưởng. Nhanh chóng tăng trưởng nhân khẩu tất nhiên sẽ tại thời gian mười mấy năm bên trong cung cấp đại lượng giàu có cao sức lao động, hữu hiệu cung cấp sản lượng, củ cải đường cung ứng sẽ càng phát ra hướng tới ổn định. Dạng này phương Bắc chế đường cùng phương Nam chế đường hai cái căn cứ liền đều có thể cam đoan. Xuống tới, từ từ, đại lượng Hùng Yêu nhân khẩu sẽ sinh ra từ ăn no đến ăn được nhu cầu, cái này sẽ mang đến đại lượng cơ sở kiến thiết nhu cầu, đại lượng chất lượng tốt thương phẩm nhu cầu, cái này sẽ có to lớn tiềm lực có thể đào, mặc dù trong thời gian ngắn sẽ không kiếm tiền, có thể Cao Lê làm chính là lâu dài đầu tư. Đương nhiên, dưới mắt còn có một cái mới hạng mục chờ lấy Cao Lê đi làm. Nước hoa, vì cái gì hương liệu nhất định là nước hoa đâu? Bởi vì tại tất cả hương liệu ứng dụng bên trong, nước hoa đặc điểm lớn nhất chính là hắn thuận tiện dễ dùng, mà lại người sử dụng mãi mãi cũng không biết trên người bọn hắn thơm ngào ngạt đến tột cùng là cái gì. Đầu tiên, Cao Lê tại công xưởng khu là một cái nhà máy, nhưng sau đó Cao Lê quyết định ở ngoài thành làm khối địa phương. Bởi vì cái này mùi tanh hôi thực tế là làm người khó mà chịu đựng. Sau đó liền đối hương liệu xử lý, hơi nước chắt lọc cùng cồn chắt lọc, đều là thủ đoạn, Cao Lê bên này không thiếu hụt nhất chính là cồn. Dù sao đường mía đại lượng sản xuất, cây mía ép nước đồ còn dư lại trực tiếp dùng để chế tạo cồn cũng được. Dùng lương thực chế tạo cồn cũng được, thậm chí dùng hoa quả cũng có thể. Chắt lọc không khó, kỳ thật chân chính khó khăn là hương liệu phối trộn, đơn nhất hương vị mùi vị nước hoa tương đối đơn điệu. Tại Yến Nam Thành bên ngoài có thể phát hiện một số sơn chi hoa. Đây đều là bốn mùa sơn chi, mùa xuân nở hoa nhiều nhất, những mùa khác cũng lẻ tẻ nở hoa. Cao Lê đến hỏi hỏi Nguyễn Tô Nhã Sa Na có hay không loại này hoa. Nguyễn Tô Nhã biểu thị Sa Na ngược lại là có rất nhiều loại này hoa. Mà lại lúc này mặc dù đã là trung nguyên mùa đông, Sa Na khí hậu lại như cũ ấm áp, sơn chi hoa ngay tại nở rộ. Cao Lê lúc này biểu thị, cho ta làm điểm tới đi. Nguyễn Tô Nhã cười nói, Cao Vương gia cái này vừa trở về liền muốn sơn chi hoa. Ngươi dự định ăn sao? Sơn chi hoa có thể ăn, cái này người người đều biết. Bất quá Nguyễn Tô Nhã đại khái đoán không được Cao Lê muốn làm gì. Không ăn, ta dự định làm điểm nữ nhân các ngươi thích nhất đồ vật. Cao Lê nói, ồ, là cái gì? Nguyễn Tô Nhã tò mò hỏi, trước không thể nói, đợi đến ta làm được rồi nói sau. Cao Lê cười nói, kia, ngươi tính muốn mấy cân? Nguyễn Tô Nhã hỏi, tới trước cái 1 vạn cân đi. Cao Lê nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN